Dưỡng khí trúc mã ợp này đăng ký vào năm 2019. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông đến sớm, Tạ Trì bỏ ngoài tai mọi ý kiến, phong cho tôi làm nhất phẩm nữ quan ngự tiền, phò trợ chính vụ, dưới một người, nhưng trên vạn người hắn giờ giọng tốt đẹp, không để cho cậu làm công không đâu, nhận một chức quan để dễ bề phát lương cho cậu. Nhưng tôi lại không thích thế. So với việc làm cu li lao động triều chính, tôi lại thích ngao du tứ hải, đi tìm kiếm chân trời mới. Ngay lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ cách đóng tàu, thuyền chiến và S.U.N.G ống, thì hậu cung giống như đang đón Tết truyền đến một tin chấn động. Hoàng thượng cuối cùng cũng chịu bước chân vào hậu cung rồi. Khi tôi nghe được tin này liền lập tức quơ quào trong không khí chiêu hàng long thập bát trưởng, đánh xong còn chưa hết bực tức. Chuẩn bị đợi Tạ Trì trở về hỏi xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Ồ, nhắc Tào Tháo đã đến, nhưng hình như không thấy hắn xuân phong đắc ý như kiểu C, H, E, T dưới hoa mẫu đơn. Sắc mặt của hắn khó coi đến nỗi thậm chí còn pha thêm chút thần bí. Chưa kịp đợi tôi mở miệng, hắn chụp lấy cổ tay tôi, chỉ vứt lại một câu. Cậu đi theo tớ, tôi cùng Tạ Trì đi đến cạnh hồ Thái Dịch, làm gì vậy chứ? Tôi suýt xoa cổ tay bị tên C, H, E, T bầm nắm đến đỏ ửng, rồi đưa mắt lên nhìn xung quanh, xem có thứ gì ly kỳ mới mẻ không. Thế mà tầm mắt tôi đã tình cờ va vào một bóng người xinh đẹp. Hình như còn có chút quen thuộc, tiếp theo đó, tôi liền nghe giọng nói của Tạ Trì cất lên. Mẹ, tôi, bóng lưng đó quay lại, trang dung hiện đại mà khí chất, búi tóc đơn giản, chiếc váy công sở tinh tế, trên tay còn cầm cái túi có hiệu. LV, đó chính là mẹ của Tạ Trì đây mà, vành mắt tôi ửng đỏ, nhìn không được liền hô lên và nhào tới. Dì ơi hi, biểu cảm không tin vào mắt mình của mẹ Tạ giờ đây cũng vui mừng hớn hở, ôm lấy tôi vào lòng. Ôi Giao Giao, lúc tiểu Tạ nói con cũng ở đây dì còn không tin, ba mẹ con biết chuyện này chắc sẽ vui lắm đó con à, tôi không nhịn được nước mắt tuôn ra, nói năng lắp bắp, hơi trên không tiếp hơi dưới. Dì ơi, ba mẹ con. Họ có khỏe không gì? Mẹ Tạ cười rồi lau nước mắt cho tôi, nhưng chính bà cũng đã nước mắt đầm đìa mà không hề hay biết. Con cứ yên tâm, họ đều ổn cả, chỉ là hai đứa nằm trên giường bệnh đã gần một năm rồi, rõ ràng cơ thể không sao, nhưng cứ mãi không chịu tỉnh lại. Bà mẹ hầu như đã tìm danh y khắp cả nước đều không có cách nào, thế là dì nhờ người đi tìm một vị đại sư huyền học mới có được một chút hy vọng đó con. Thì ra chúng tôi xuyên đến đây chưa được bao lâu, vậy mà ở thời hiện đại đã gần một năm rồi sao? Nói chuyện được một hồi, mẹ Tạ đột nhiên trở nên cảnh giác nhìn xung quanh, căng thẳng nói. Tiểu Trì, Giao Giao, hai con nhớ nhé, trong tháng này, trên trời sẽ xuất hiện dị tượng thất tinh Liên Châu, lúc đó hai con đứng ở nơi này, mẹ sẽ dẫn các con về nhà. Lời nói của bà làm cho tôi rất kinh ngạc, Tạ Trì hiển nhiên cũng được mặt ra rồi. Chỉ duy nhất mẹ Tạ lòng như lửa đốt dặn đi dặn lại. Nhất định phải nhớ nhé, nhất định phải đến đây nghe chưa, nếu không các con sẽ mãi mãi bị giữ lại ở đây đó. Có biết không, tôi gật đầu lia lịa, nhưng cho dù tôi có cố nắm C, H, A, T, T, A, Y bà đến mấy thì cũng chỉ đành chân mắt nhìn bà biến mất từng chút ở trước mặt chúng tôi. Sau khi mẹ Tạ rời đi, tôi và Tạ Trì bốn mắt nhìn nhau rồi đồng thanh chửi bới. Mẹ nó! Quá đáng thật chứ, cách chương.